Chương 1727, Miêu chủ từ ba. Hai cái mẫu thân từ lúc tuổi còn trẻ liền cùng nhau giúp đỡ lẫn nhau, hai nhà quan hệ rất tốt, Lý Toa Lệ cùng Diêu Vũ Lăng chính là thuộc về từ nhỏ cùng nhau lớn lên thanh mai trúc mã, nhưng cố tình không đến điện loại kia. Diêu Vũ Lăng đối Lý Toa Lệ không đến điện là vì Lý Toa Lệ tuy rằng trưởng một trường phù hợp hắn thẩm mỹ ôn nhu yêu ớt kiểu hoa mặt, tính tình lại là bá vương long nữ hán tử kia một quẻ, vẫn là tán đả cao thủ, không phải Diêu Vũ Lăng đồ ăn. Mà Diêu Vũ Lăng cũng không phải Lý Toa Lệ đồ ăn, phải nói Lý Toa Lệ là nữ cường nhân, mình mở ra tiểu công ty, cả ngày vội vàng gây dựng sự nghiệp làm nữ tổng, hoàn toàn không nghĩ tới nói yêu đương. Thiên hạ nam nhân ai cũng không có nàng công tác sự dụ hoặc đại. Kỳ thật ngay từ đầu Diêu Vũ Lăng mẹ rất muốn tác hợp là Lý Toa Lệ cùng chính mình nhi tử, cô nương này từ nhỏ nhìn đến lớn, tại Diêu Vũ Lăng mẹ trong mắt cùng chính mình nữ nhi cũng không kém. Hơn nữa Lý Toa Lệ mẹ cũng phi thường tán thành, đáng tiếc việc này vừa nói, hai cái hài tử một cái so với một cái chạy nhanh, nghĩ ra các loại biện pháp qua loa tắc trách, hai cái mẹ không biện pháp, chỉ có thể bỏ qua. May mà Lý Toa Lệ cùng Diêu Vũ Lăng tuy rằng không đến điện, được hai người tình cảm lại phi thường tốt, thường ngày ở cùng một chỗ, cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Sau này mặt thế đến, Lý Toa Lệ ra ngoài đi nói chuyện làm ăn, kỳ kỳ bị đuổi về lao ra theo mẫu thân của Diêu Vũ Lăng thì là đến xem nhi tử, hai bên nhà cứ như vậy tách ra, đến chết cũng không có cơ hội đoàn tụ. Lý Toa Lệ tuy rằng nuôi chó, nhưng là cũng phi thường thích mèo, nàng trù nghệ phi thường tốt. Cho nên thường làm tốt nhiều cá khô tồn, không có việc gì tùy thân mang một bao, gặp được Diêu Song Song liền ném uy nàng, nhường Diêu Song Song phi thường có lộc ăn. Ăn rồi cá khô, Diêu Song Song ghé vào Kỳ Kỳ trên đầu, dùng móng vuốt chụp Kỳ Kỳ đầu, Kỳ Kỳ lập tức ý hội đứng dậy, sau đó thật cẩn thận, đi đường tận lực vững vàng chở Diêu Song Song tại trong hoa viên chuyển đứng lên, đây cũng là Diêu Song Song ngoại trừ đánh Kỳ Kỳ bên ngoài một cái khác cố định tiết mục. Kỳ thật Diêu Song Song cùng Kỳ Kỳ quan hệ tốt vô cùng, nàng đánh Kỳ Kỳ thời điểm đều không có hạ ngoan thủ, Kỳ Kỳ cũng không có thật sự đi cắn qua Diêu Song Song. Buổi sáng vận động chấm dứt, Diêu Song Song cùng Kỳ Kỳ theo riêng phần mình sạn thị quan đi làm, Diêu Vũ Lăng là CEO, thân phận đủ cao, trong văn phòng có nghỉ ngơi bộ kiện. Hiện tại cái này bộ kiện chính là ý tứ là ăn cơm ngủ đi vẽ đút cờ địa phương, thêm Diêu Song Song đủ nhu thuận, cũng sẽ không gây chuyện. Người trong công ty đều nghe thích nhu thuận Diêu Song Song, đương nhiên liền tính không thích Diêu Song Song nhìn tại nàng là Diêu Vũ Lăng mẹo phân thượng, cũng không ai dám có bất mãn, Diêu Song Song ở công ty hôn như cá gặp nước. Về phần Kỳ Kỳ liền càng không cần phải nói, toàn bộ công ty đều là Lý Toa Lệ, nàng mang Kỳ Kỳ đi qua còn có chuyên gia phụ trách chiếu cố Kỳ Kỳ không để nó quấy rối, cũng là hoàn toàn không có vấn đề. Diêu Vũ Lăng công ty sở tại địa là một căn cao tới 80 tầng chọc trời cao ốc, cả tòa cao ốc đều là công ty, mà Diêu Vũ Lăng văn phòng liền tại tầng thứ 60 thượng. Hôm nay có điểm sương mù, từ Diêu Vũ Lăng văn phòng nhìn xuống vân tre sương mù quấn, giống như tiên cung đồng dạng, Diêu Song Song tiến văn phòng liền leo đến bên cửa sổ ngắm phong cảnh đi. Diêu Vũ Lăng thì là ngồi ở phía sau bàn làm việc bắt đầu bận rộn làm việc, Diêu Song Song nhìn trong chốc lát phong cảnh. Đem thân mình bới lên bắt đầu ngủ, sau đó bị một trận mùi hương hôn tỉnh. Mùi thơm này là mèo cơm hương vị, mèo cơm đương nhiên là chủ nghệ cao siêu Lý Toa Lệ làm. Diêu Vũ Lăng cố ý phân thành bao nhỏ đặt ở trong tủ lạnh, mỗi ngày tới công ty thời điểm mang một phần, dùng lò vi ba hâm nóng nóng lên, tại không để ý nửa lạnh không nóng cho Diêu Song Song ăn. Đương nhiên Diêu Song Song cơm không có khả năng chỉ có mèo cơm, còn có lột da tôm, nấu xong thịt cá. Cùng với một đĩa lớn đông khô làm ăn vặt. Tuy rằng mấy thứ này hương vị đều rất thơm, nhưng là hương vị lại hết sức nhạt nhẽo, may mà mèo là dựa vào khứu giác ăn cơm, vị giác cũng không mười phần linh mẫn, có mùi hương ăn liền rất hương. Diêu Song Song chính hạnh phúc ăn cơm đâu, liền nghe được Diêu Vũ Lăng nhận một cú điện thoại, Diêu Song Song vốn không coi ở ý, kết quả điện thoại này là Bạch Huyên đánh tới, muốn cùng Diêu Vũ Lăng cái này bạn trai cùng nhau ăn cơm. Diêu Song Song lỗ thai lập tức liền đứng lên, Bạch Huyên, lại là đến đòi tiền đến, nói thật ra Diêu Vũ Lăng cái này bạn trai cũng quá thẳng nam điểm, căn bản không hiểu được như thế nào lấy nữ hài niềm vui. Tỷ như hắn sẽ không làm chuyện lãng mạn, sẽ chỉ ở Bạch Huyên mở miệng sau hào phóng trả tiền, tại Bạch Huyên sinh nhật, cùng với hơn người người đều biết lễ tình nhân khi đưa lên sang quý lễ vật. Nhưng Diêu Vũ Lăng cũng không phải sẽ không sửa loại kia thẳng nam. mỗi lần Bạch Huyên muốn cái gì chuyện lãng mạn cùng Diêu Vũ Lăng lúc nói, Diêu Vũ Lăng sẽ làm tất cả, đi sửa. Có lẽ Diêu Vũ Lăng đối Bạch Huyên xưng không hơn yêu, nhưng là thích, cũng làm tốt cùng Bạch Huyên đi vào hôn nhân, hơn nữa kinh doanh ngày sau chuẩn bị. Điểm này Diêu song song là tận mắt thấy, Diêu Vũ Lăng chẳng những chuẩn bị kết hôn tân phòng, còn chuẩn bị ngày sau đứa nhỏ cư trụ phòng, nam hải nữ hải đều có. Chỉ là Diêu Vũ Lăng rất bận, bận điệu không thể cho Bạch Huyên muốn làm bạn, một nhà công ty CEO là không có khả năng có thời gian mỗi ngày vây quanh nữ nhân chuyển. Cho nên Bạch Huyên luôn luôn không hài lòng Diêu Vũ Lăng bận rộn, nàng thích vây quanh nàng chuyển dính nhân ái nhân, nhưng nàng lại không bỏ được Diêu Vũ Lăng phong cảnh cùng tiền tài, cho nên nàng lựa chọn để cho người khinh thường xuất quỹ. Vừa nghe là Bạch Huyên điện thoại, Diêu song song phản ứng đầu tiên chính là Bạch Huyên lại không có tiền, nàng từ đó cùng Diêu Vũ Lăng nói yêu đương sau, trên tay tiêu tiền là càng lúc càng lớn tay đại cước. Bạch Huyên chỉ là tiểu phú chi gia nữ nhi, trước đó cũng chỉ là qua tiểu tư một ít, sinh hoạt cũng không như thế nào xa xỉ, nhưng từ cùng với Diêu Vũ Lăng sau, Bạch Huyên là càng thêm xa xỉ. Mấy vạn khối túi sách thường thường liền đổi một lần, trên vạn khối y phục mặc hai lần trước liền ném, quả thực chính là tiêu tiền máy móc. Nếu không phải Diêu Vũ Lăng chẳng những là CEO, công ty vì lưu lại hắn vị này làm công hoàng đế trả cho không ít cổ phần, khiến hắn có dạy chia hoa hồng, hắn đều nuôi không nổi Bạch Huyên. Cứ như vậy Diêu Vũ Lăng cũng không cảm thấy kỳ quái, còn cảm thấy nam nhân liền nên cho nữ nhân tiêu tiền, cung cấp không dạy nổi nữ nhân tiêu tiền nam nhân tính cái gì nam nhân, quả thực thẳng nam đến nhất định cảnh giới. Buông xuống Bạch Huyên điện thoại sau, Diêu Vũ Lăng tâm tình rõ ràng trở nên đặc biệt tốt. Hắn ôm lấy ăn một nửa cơm liền cố nghe hắn điện thoại Diêu song song, phi thường cao hứng nói, nữ nhi bảo bối, lập tức ba ba liền muốn dẫn ngươi đi nhìn ngươi tương lai mẹ, song song có cao hứng hay không? Diêu song song nằm ngửa tại Diêu Vũ Lăng trong ngực, dùng cả tay chân đẩy Diêu Vũ Lăng muốn tới hôn hắn miệng, đầy mặt xinh không thể luyến thổ tạo, đừng gọi ta nữ nhi, ta không có ngươi như vậy xuẩn. Cha! Diêu Vũ Lăng không biết Diêu song song nói là cái gì, còn tưởng rằng Diêu song song là đang làm nũng, lập tức bản thân giải đáp, xem ra nhà ta song song cũng rất chờ mong nhìn đến mẹ, ngươi yên tâm, ba ba nhất định rất nhanh liền đem mụ mụ ngươi cưới về, đến thời điểm ngươi liền thêm một người yêu thương ngươi, ngày sau ngươi còn có thể có đệ đệ cùng muội muội. Diêu Vũ Lăng một người lại nhải, đã mặc sức tưởng tượng đến đứa nhỏ lấy sau thượng cái gì mẫu giáo, thi cái gì trung học, là xuất ngoại, du học vẫn là ở quốc nội lên đại học.